Chương 649, Ngọc Nát. Tối nay tinh quang rất sáng, nhưng mà còn là chống đỡ bất quá bây giờ kiếm quang, hai cái cá nhân hai đạo kiếm quang, thì cứ như vậy bắt đầu tràn ngập tại kiếm sơn trong, tràn ngập tại tất cả hẻo lánh, thỉnh thoảng thì có kiếm sơn đệ tử bị, được kiếm quang chiếu sáng khuôn mặt, mà trong ánh mắt của bọn hắn rồi lại không có chút nào sợ hãi, mà tràn đầy hướng tới, đối với tương lai, đối với kỳ vọng của mình, có phải hay không có một ngày, chính bọn hắn cũng có thể trở thành người như vậy. Chính bọn hắn có phải hay không cũng có thể trở thành dạng kiếm sĩ, người một khi đã có đối với tương lai kỳ vọng, sẽ gặp rất có động lực. Mạnh Tấn một tay nắm Triệu Đại Bảo, cái tay còn lại cầm lấy kiếm, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã ra vài kiếm, mỗi một kiếm uy thế đều hết sức kinh người, làm cho vốn tin tưởng tràn đầy Lạc Thiên Ngôn đều cảm thấy có chút thống khổ. Trên mặt của hắn khắp nơi đều là Mạnh Tấn kiếm khí lưu lại dấu vết, những cái kia kiếm khí sớm đã xuyên qua hắn trước người kiếm khí bình chướng, đã đến trên mặt của hắn, cái loại này đau đớn cảm giác kỳ thật không tốt nhận, càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là, những cái kia khí thực sự không phải là đầu vạch phá khuôn mặt của hắn, mà là thuận theo trên mặt những cái kia rất nhỏ lỗ hổng liền muốn đi vào trong cơ thể của hắn, cái này như thế nào khiến cho, điều này làm cho Lạc Thiên Ngôn rất là khó hiểu, đều là đăng lâu kiếm sĩ, vì cái gì đối phương muốn so với hắn càng mạnh hơn nữa không chỉ là mạnh mẽ, mà là hắn hầu như đối mặt hắn, liền không có thắng được cơ hội giống nhau. Lạc Thiên Ngôn với tư cách Thiên Thủy Môn Mạc Đại Tông Chủ, ngồi trên tông chủ vị trí, thực sự không phải là bởi vì lúc trước Thiên Thủy Môn trong đã không có mấy người đệ tử nguyên nhân, mà là thiên tư của hắn thật có thể xếp hạng thi và am, exit, n thủy đám lịch sử 10 thứ hạng đầu bên trong, với tư cách sau cùng một vị tông chủ, lúc trước cũng là bị người ký thác kỳ vọng, luyện kiếm thời điểm, cũng chưa từng có nửa điểm hoang phế, mới đổi lấy cái này một thân cảnh giới, chỉ là sơn hà như thế, kiếm sĩ suy sụp là chiều hướng phát triển, vì vậy Thiên Thủy Môn lụi bại, kỳ thật cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Bất quá cái này mấy trăm năm về sau, hắn đã không có gánh nặng trên người, một thân kiếm khí tồn tại linh phủ, cũng là vì cuối cùng này một trận chiến, vì vậy tại đối mặt Mạnh Tấn thời điểm, hắn liền không có nghĩ qua bất luận cái gì đường lui, chỉ là đem trong thân thể kiếm khí bước ra, đưa ra một kiếm này so với trước vài kiếm đều muốn mạnh mẽ, hầu như chính là hắn cả đời này cảnh giới thể hiện. Mạnh Tấn nhìn xem một kiếm này, lắc đầu, nhưng vẫn là buông lỏng ra Triệu Đại Bảo tay, trở tay đẩy, đem đưa đến vấn kiếm bình. Cái này đăng lâu ở giữa sinh tử một trận chiến, nếu nói là lúc trước còn không thể nói sinh tử hai chữ, hiện nay liền không nói cái này hai chữ đều tính thì không được rồi. Mạnh Tấn một tay nhấc kiếm, mặt khác một tay kéo qua trên núi bay vân khí, thật giống như trong núi xé mở một cái lỗ hổng, một kiếm kia khí thế hung hung, tràn đầy kiếm khí như là chín tầng trời ngân hà, nhưng đã đến Mạnh Tấn trước người, rồi lại hoàn toàn đều rơi xuống cái này đến lỗ hổng trong. Mạnh Tấn cái tay còn lại cầm trong tay kiếm tiện tay buông ra, chui này cổ kiếm rất nhanh liền rơi xuống trong núi một khối trên tảng đá, lẳng lặng không nói. Mạnh Tấn tiếp được một kiếm này sau đó, một tay song chỉ thành tựu kiếm quyết, tại không trung lướt qua, lưu lại một đạo trắng bạc, sắp đến Lạc Thiên Ngôn trước người thời điểm, bỗng nhiên cười to nói, Lạc Thiên Ngôn, ngươi mặc dù là cái này Thiên Thủy Môn Mạc Đại Tông Chủ, là dưới gầm trời này ít ỏi kiếm đạo Đại Tông Sư, nhưng ngươi cái dạng này, nhưng là không có cách nào khác thắng được ta. Lạc Thiên Ngôn một đôi giày rơm dẫm ở một viên kiếm cây phía trên, nghe thế lời nói, cười ha ha, Mạnh Tấn lão thất phu, hiện nay ta và ngươi bất luận thân phận, chỉ ở kiếm đạo trên luận cái cao thấp, ngươi năm đó là kiếm sơn trưởng giáo, hiện nay cũng không phải là, đều là gần đất xa trời lão đầu tử rồi, không có người nào so với ai khác lợi hại hơn thuyết pháp, muốn chết ta cũng có thể thành toàn ngươi. Lạc Thiên Ngôn cùng Mạnh Tấn so kiếm, có lẽ tại cảnh giới trên chiếm không được chỗ tốt, nhưng mà Lạc Thiên Ngôn thắng tại một cái không sợ chết lên, hắn vốn liền muốn đi tìm chết, mà Mạnh Tấn rồi lại là không có lòng này chí. Ít nhất tại điểm này lên, Lạc Thiên Ngôn chắc là sẽ không so với hắn càng kém đấy. Mạnh Tấn hờ hững im lặng, chỉ là song chỉ xóa sạch qua, đối diện viên kia kiếm cây liền bị một kiếm này chặt đứt. Lạc Thiên Ngôn tuy nói đứng ở nơi này khối kiếm cây phía trên, nhưng mà kiếm cây cản phía sau, cũng không thấy được gặp lăn xuống đi. Hắn nhìn phía xa tinh quang, một kiếm chém ra, lại là kiếm ý dồi dào một kiếm này chém ra, Mạnh Tấn cũng không chống đỡ, đừng thân tránh thoát sau đó, tùy ý kiếm khí kích động mà đi, ở phía xa trong rừng tiêu tán. Đương nhiên một kiếm này vẫn như cũ là bổ ra nhiều kiếm cây, ngay tại tốc độ ánh sáng giữa, Lạc Thiên Ngôn chủ động trước lướt, kiếm trong tay đâm về Mạnh Tấn ngực, kiếm khí quá lớn, thế cho nên toàn bộ người tại đi phía trước thời điểm cũng đã làm cho đầy trời tinh quang chịu biến sắc, vô số người đều có thể chứng kiến một kiếm này, vô số người đều tại đoán một kiếm này đến cùng như thế nào, uy thế như thế, cảnh giới như thế nào, có khả năng tạo thành sát thương lại là như thế nào, nhưng trên thực tế, hết thảy đều không quá như thế nào. Mạnh Tấn trong tay không có kiếm, nhưng tầm mắt có thể đạt được, ở giữa thiên địa khắp nơi đều có thể làm kiếm, vẻn vẹn cái mảnh này khắc, cũng đã đối với Lạc Thiên Ngôn ra vài kiếm có hơn, mấy đạo trắng bạc lướt qua, tại trong bầu trời đêm hết sức chói mắt, cũng không sử dụng kiếm mạnh tấn công hẳn như vậy cũng không bằng bây giờ vị này Lạc Thiên Ngôn. Lạc Thiên Ngôn là Thiên Thủy Môn Mạc Đại Tông Chủ, Thiên Thủy Môn năm đó liền lấy kiếm khí xưng hùng thế gian, toàn bộ môn nội đệ tử, đều là tại kiếm khí con đường này trên tự hành. Lạc Thiên Ngôn với tư cách trong đó tông chủ, kiếm khí càng là lăng lệ ác liệt, thực sự không phải là giống nhau đăng lâu kiếm sĩ có thể so sánh đấy. Kiếm đạo một đường, có kiếm khí kiếm ý kiếm thuật ba đầu đại lộ muốn đi, có rất nhiều kiếm sĩ là không thể nào tại trên ba đầu đại đạo chung đồng tiếng đấy, giống như là lúc trước kiếm sơn chân núi Lý Phù Giao ba vị sư thúc giống nhau, mặc dù đều có thiên tư thật tốt người, nhưng cũng không phải là đồng thời tại trên ba đầu đại đạo đi về phía trước, mà đều là lựa chọn trong đó một cái mà thôi. Mạnh Tấn là năm đó kiếm sơn trưởng giáo, cảnh giới rất cao, thiên tư tự nhiên cũng cao, ba đầu đại lộ, hắn ngược lại là cũng coi như tại ba đầu trên đường lớn đều tại tới trước người, vì vậy nếu luận mỗi về kiếm khí, hắn cũng sẽ không bại bởi Lạc Thiên Ngôn. Mạnh Tấn xóa sạch quá kiếm sau đó, liền cùng Lạc Thiên Ngôn là chính diện tương đối, hai cái này cộng lại mấy tuổi chỉ sợ muốn vượt qua 1.500 tuổi lão đầu tử, lúc này đây nói là cuộc chiến sinh tử, liền là cuộc chiến sinh tử, một chút cũng chưa từng lưu lại lực lượng, hai vị đăng lâu kiếm sĩ ra lại một kiếm, bịch một tiếng. Mạnh Tấn kiếm khí cùng Lạc Thiên Ngôn kiếm chính diện chạm vào nhau, hai người đều rút lui mấy trượng, sau đó càng là rơi xuống trên sơn đạo, Mạnh Tấn ở trên, Lạc Thiên Ngôn tại hạ, đúng lúc là hai người cảnh giới chân thật thể hiện, Lạc Thiên Ngôn không nói một lời, đi phía trước sải bước đi qua, dưới chân giày rơm đã có chút ít rạn nứt, nhưng không có chút nào ảnh hưởng, trường kiếm tại ngực, tại trên sơn đạo, cùng Mạnh Tấn chưa đủ một trượng chỗ, ngang nhiên xuất kiếm, có rất ít tu sĩ đối chiến cách được gần như thế, trừ đi hai vị kiếm sĩ bên ngoài. Nên liền không có có người khác rồi. Lạc Thiên Ngôn mũi kiếm lúc ban đầu là hướng phía Mạnh Tấn lồng ngực mà đi đấy, thế nhưng là chờ đến hắn trước người vài thước sau đó, liền có một đạo kiếm cương hội tụ tại trên thân kiếm, mà lúc này đây Lạc Thiên Ngôn cũng cất kiếm hồi vung, kiếm muốn rơi ở địa phương nào, còn không rõ xác thực, giống như là bọn hắn lớn như vậy tông sư, lúc trước kiếm khí hạng nhất trên cũng không phân ra cao thấp, hiện tại bắt đầu ở kiếm thuật trên luận dài ngắn, nói Thiên Thủy Môn kiếm khí một đường tại Sơn Hà Chi Trung rất có nổi danh. Không phải nói Thiên Thủy Môn liền chỉ biết là kiếm khí một đường rồi, hơn nữa, thế gian này luyện kiếm người, ở đâu có người gặp chỉ biết kiếm khí cái này hạng nhất đây, Thiên Thủy Môn tại mấy trăm năm trước đều vẫn tồn tại hậu thế lúc giữa, đã nói minh kia truyền thừa nội tình sẽ không quá thấp, bởi vậy Lạc Thiên Ngôn kiến thức kiếm thuật cũng tự nhiên số lượng cũng không ít, cái này muốn bắt đầu so sánh, hai người có lẽ cũng có thể ganh đua cao thấp, dù sao bất kể nói như thế nào, hai vị đăng lâu giao thủ, tuyệt đối sẽ không rất nhanh liền phân ra thắng bại đến, trường kiếm nhảy lên. Lập tức hạ xuống Lạc Thiên Ngôn trong hai mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, vị này Mạc Đại Tông chủ lặng yên xóa sạch kiếm trước lướt, rất nhanh liền rơi xuống một kiếm tại Mạnh Tấn trên thân, rơi kiếm không phải việc khó, thậm chí muốn đã thương Mạnh Tấn cũng không phải việc khó, khó chỉ là khó tại đã thương Mạnh Tấn sau đó muốn trả giá cao, ví dụ như hôm nay, Mạnh Tấn bụng dưới bị, được hắn một kiếm đâm trúng sau đó, rất nhanh liền nghiêng người chỉ điểm một chút tại Lạc Thiên Ngôn đầu vai, một kiếm này cần phải so với trước Lạc Thiên Ngôn miễn cưỡng một kiếm mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, còn là Mạnh Tấn vô dụng thôi kiếm chuyện này, hắn không dùng kiếm, liền có như vậy một kiếm, nếu khi hắn nhấp lên thanh kiếm kia thời điểm, cái kia sẽ như thế nào? Mạnh Tấn rất mạnh, chuyện này, theo người khác trong miệng nói ra cùng mình đi cảm thụ là hai chuyện, nhưng mà rất mạnh rồi lại là một chuyện, đây là sự thật, không cách nào cải biến. Lạc Thiên Ngôn nhìn xem góc áo của mình, nơi đó bị Mạnh Tấn chém một kiếm, đã rất phá, hắn không là chỉ có một món đồ như vậy quần áo, nhưng mà lần này đi ra ngoài cũng chỉ dẫn theo một bộ y phục mà thôi. Hơn nữa bộ y phục này hiển nhiên không phải bình thường quần áo. Cái này là năm đó hắn trở thành tông chủ thời điểm, tiền nhiệm tông chủ tự mình làm hắn mặc vào đấy. Vì vậy đây không phải một kiện bình thường quần áo. Lạc Thiên Ngôn cảnh giới rất cao, kiếm đạo cũng rất cao, nhưng thì không bằng Mạnh Tấn cao. Vì vậy bị, được chém ra góc áo, hắn cũng không có cách nào. Không có cách nào lại rơi một kiếm tại Mạnh Tấn trên thân. Mạnh Tấn lệch ra nghiêng đầu, bình tĩnh nói, ngươi không sợ chết? Nhưng mà sợ thua, không sợ chết là vì Lạc Thiên Ngôn vốn liền muốn chết rồi, tự nhiên không sợ chết, thế nhưng là hắn sợ thua, bởi vì cuối cùng một trận chiến hắn không muốn lấy thất bại chấm dứt, ngươi sợ không còn có cái gì quan hệ, bởi vì là kết cục là giống nhau, ta sống không sai biệt lắm 1.000 năm, ta gặp rất nhiều người, ta luyện thật lâu kiếm, không có mấy người có thể so với ta lợi hại hơn, trước đó lần thứ nhất cầm theo kiếm đứng trước mặt ta, sẽ khiến ta không dám nói lời nào người cũng đều đã đi ra nhân gian. Ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy có thể thắng được ta? Lạc Thiên Ngôn tóc dài đã rối loạn, lộn xộn tóc giống như là khô bại cỏ dại, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy không có sinh khí. Lạc Thiên Ngôn nuốt xuống một cái trong miệng máu tươi, cùng Mạnh Tấn như thế gần so kiếm, song phương kiếm khí gặp đang vào cùng một chỗ, như vậy cảnh giới không đủ một phương biết cái gì chịu thiệt. Chỉ là Lạc Thiên Ngôn tuy nói nhìn xem rơi hạ phong, nhưng mà không hẳn như vậy sẽ như vậy bại vong. Hắn nhìn lấy Mạnh Tấn nhếch miệng cười nói, lão thất phu, đều muốn thắng ta, không đem ẩn giấu đồ vật lấy ra, có thể rất không có khả năng. Mạnh Tấn ừ một tiếng, mở to hai mắt nhìn thoáng qua Lạc Thiên Ngôn, sau đó nói, Thiên Thủy môn độc môn kiếm chiêu trong có một chiêu gọi là ngọc nát. Ngọc nát hai chữ, chỉ là nghe tên liền biết rõ đây nên là một chiêu ngọc nát đá tan kiếm chiêu. Lạc Thiên Ngôn không nói, chỉ là một thân khí thế đang không ngừng kéo lên.